Thánh Vương, chương 1225, hãm hại lừa gạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1225, hâm hại lừa gạt 100 viên trung niên nhân không đại trưởng lão, khẩu vị luôn cho xong không không không lão giá cao lớn này nói 100 viên là ít dối. Táp đã nhận lời sư phó Bích Lạc là bảo vệ Dương Kỳ. Nhưng bây giờ ta lại hãm hại hắn, chỉ sợ sau này sẽ bị trả thù. Chẳng lẽ đến lúc đó Long Đáng sẽ ngăn cản hộ ta sao? Chi là một tên tiếu tử mà người lại yêu cầu nhiều đan được như vậy? Người nghĩ Long Đáng chúng ta coi tiền như rác sao? Trung niên nhân vẫn không đồng ý, đã như vậy thì chuyện kia thối vậy. Sự tình hôm nay ta cũng không tiết lộ ra ngoài. Lão giá cao lớn nói, coi như chưa từng phát sinh chuyện này. Còn về phần Dương Kỳ, hắn sẽ bế quan khố tu 10 năm, chân không bước ra khỏi nhà. Tàng kinh các chúng ta sẽ an bài hắn đi xem điền tịch, bối dưỡng hắn cho thật tốt. Quyền lực của tàng kinh các cũng rất lớn, có thể để bạt đệ tử lên tầng cao để tìm hiểu sách vở, tu luyện thần công. Nếu quá thật để Dương Kỳ bế quan 10 năm, chân không bước ra khỏi nhà thì tất cả âm mưu quỷ kế gì đều hỏng hết. Bọn hắn không có khả năng bắt đệ tử đang bế quan. Được, sắc mặt trung niên nhân thay đổi. Không thể tưởng tượng được đại trưởng lão tàng kinh các lại làm ăn tốt như thế. Nhưng 100 viện trí cao thần đan rất nhiều, ta phải báo lệnh phía trên chứ không thế làm chu. Được, các ngươi chờ một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bay vút ra ngoài, chỉ sau vài lần lên xuống đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch Ấn và lão giá cao lớn liền chờ ở chỗ này, cũng không nóng nảy chút nào. Sau khi đợi hơn 2 canh giờ, trung niên nhân kia lại bay tới, tốt rồi, phía trên đã đồng ý chuyện này. Nhưng 100 viên chỉ cao thần đan chỉ có thể đưa cho các ngươi một nửa. Sau khi các ngươi hoàn thành sự tình này chúng ta sẽ đưa ngươi một nửa còn lại. Các ngươi thật là được. Chỉ vì hãm hại một tiểu tư chuẩn thần mà hao tốn chi phí lớn như vậy. Nếu như đưa những thứ này lên chợ đêm thì hoàn toàn có thể mua được đầu của thượng vị thần sơ kỳ. Lão giá cao lớn thấy trên tay trung niên nhân cầm một cái túi. Không thể nghi ngờ chắc chắn trong đó là đan dược. Thành giao, hắn muốn lấy cái túi nhưng trung niên nhân kia lại rụt lại. Nhớ kỹ, chuyện này không thể để ai biết được. Hơn nữa các ngươi phải hoàn thành trong vòng 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày mà không thế nào hoàn thành được thì đan dược kia phái ập lại hết. Đã biết chưa? Hơn nữa Long Đáng chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Không sao, lão giá cao lớn mỉm cười. Ta thần là đại trưởng lão tàng kinh các, nếu ngay cả một đệ tử chính thức mà Vân không làm gì được thì không phải khiến người khác chê cười sao. 3 ngày thì 3 ngày, nhất định ta có thể hoàn thành chuyện này. Nhưng đến lúc đó mà các người không đưa số thần đan còn lại thì, hát ư, bốn tọa sẽ đích thân rửa sạch oan tình cho Dương Kỳ, ta không thể làm chuyện đắc tội với sư phó của Bích Lạc được. Cái này thì các ngươi yên tâm đi. Một khi hoàn thành chuyện này thì lập tức đan dược sẽ được đưa đến. Cuối cùng trung niên nhân cũng đưa túi cho lão giá cao lớn, hoàn thành giao dịch. Ha ha ha, lão giá cao lớn nở nụ cười. Lấy được đan dược này, ta sẽ có hy vọng trùng kích cảnh giới thượng vị thần thành công. Hắn lấy ra một tia yến đan dược lớn bằng long nhãn, tựa như hố phách, trong đó còn bao gồm cả thế giới tỉnh hà. Đấy là cưu cưu thần long tinh thần hoàn sao? Đúng vậy, chính là cưu cưu thần long tinh thần hoàn. Thu lĩnh chủng tạ luyện chế TX, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để luyện chế đan dược này thì phải chém giết long tộc thượng vị thần, lấy máu tươi và đan nguyền, cùng các loại được phụ trợ để ngưng tụ thành. Sau đó còn phải lấy ý chỉ cấp chỉ cao khu trừ tạp chất. Ngay cả ta đã cống hiến cho nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Long đáng nhiều chiến công như vậy mà cũng chỉ được lấy một viên. Các người lại cứ thế mà lấy. Trung niên nhân cảm thán nói, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Người thành công chuyện này thì khẳng định ban thường còn nhiều hơn thế. Bạch Ấn cười cười, chắc hẳn thu lĩnh các ngươi muốn bắt Dương Kỳ để áp chế Bích Lạc. Bởi vì Long Đảng các ngươi có thế lực trong Hình Pháp Thần Điện. Chỉ cần đệ tử phạm pháp là các người có thế đanh chính ngốn thuận bắt giữ đúng không? Đến lúc đó Bích Lạc kia không muốn bị các ngươi áp chế cũng không được, các ngươi sẽ hướng tới sủng vật của Bích Lạc kia mà đi thôi. Hừ, tiểu tử ngươi thật ra rất thông minh. Trưởng lão thần cách 6 liên tục cười lạnh. Chúng ta đi thôi, sau 3 ngày các ngươi sẽ nhận được tin tức tốt của chúng ta. Lão giá cao lớn nói. Đồng thời các ngươi phải chuẩn bị cho tốt số đan dược còn lại đi. Trong lúc nói chuyện hắn và Bạch Ấn đã bay vứt đi, để lại trung niên nhân và trưởng lão nhiệm vụ thần điện oán hận không thôi. Cứ để bọn hắn cầm đan dược đi như vậy sao? Đây chính là cưu cưu thần long tinh thần hoàn đấy. Trưởng lão nhiệm vụ thần điện hung hăng dậm chân. An tâm đi, chớ có nóng vội. Trung niên nhân nói, Bạch Ấn kia nói không sai, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì ban thường sẽ không thiếu chúng ta. Nếu như thu, lính có thể lấy được huyết dịch của súng vật kia rồi trùng kích lên ý chỉ cấp vô hạn, chuyện quét ngang toàn bộ phong thần môn hoàn toàn không có vấn đề. Còn nữa, hai người kia muốn lấy đan được thì cũng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Đến lúc đó chúng ta sẽ giết người diệt khấu, đồng thời đấy qua tay người khác. Dám sáo trá long dáng chúng ta, quá thực là muốn chết mà. Người no là trường lao tê uống thỏa đáng đầu. Chư lao thần cách xa. Nếu diệt khấu bạch ấn, chi là đệ tư chính thư xê nện vẫn có thế ép xuống. Nhưng n, u lớn kia thì căn bản không thế che đấu được. Thượng vị thần mà ngăn cản trùng tạ thì đều phải chết. Nói thật cho ngươi biết, nếu thu, lĩnh chúng ta trùng kích lên ý chỉ cấp vô hạn thì sớm muộn gì cũng trở thành môn chu. Phong thần môn, đến lúc đó tay cầm quyền hành, còn không phải thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết hay sao? Ta và người đều sẽ là công thần long đảng. Trung niên nhân vung tay áo lên. Đi thôi, chờ 3 ngày sau biến hóa thế nào? Giờ khắc này, ở trong lầu 2 tàng kinh các, bạch ấn và lão giá cao lớn kia đã hạ xuống. Đột nhiên thân thế lão giá cao lớn phát sinh biến hóa, khi tức tang thương dần dần suy yếu xuống, cuối cùng sau một trận biến hóa liền biến thành một người, chính là Dương Kỳ. Dương Kỳ huynh, người quá thật lợi hại. Ngay cả trung vị thần cũng có thế ngụy trang thành. Bạch ấn nhìn Dương Kỳ, chật chật tán thương nói, lợi hại, lợi hại. Ngươi mạnh hơn tạ rất nhiều. Không biết khi tư xê trung vị thần của ngươi từ đầu mà có được. Cái này cũng không có gì. Ta có một bằng hữu trung vị thần, đánh cắp một chút khi tức thần cách của hắn rối ngụy trang thối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Dương Kỳ hóa trang thành lão giá cạc lớn kia, thi triển sinh tư huyền diệt thần lôi pháp, lấy ý chỉ cấp chỉ cạc của hắn thì cho dù là thượng vị thần cũng không nhìn ra sơ hở chứ đừng nói gì trung niên nhân vừa nãy chỉ có cấp bậc trung vị thần. Hắn đã phá vỡ âm mưu, lôi kéo bạch ấn, thành công lừa gạt trung niên nhân, hung hăng đùa giỡn long đáng một phen. May mắn là hắn không ra tay. Nếu như hắn ra tay thì chỉ sợ không giấu điếm được người này. Nếu chúng ta gặp phải hạ vị thần thì còn chiến thắng chứ gặp trung vị thần chết không thể nghi ngờ. Bạch ấn nghĩ lại mà có chút sợ. Bạch ấn, không thể tưởng tượng được người lại nghĩa khi như vậy. Ánh mắt Dương Kỳ lập lòe. Cùng tạ đối kháng long đảng, lúc này ngươi không hối hận chu. Sau khi đùa nghịch long đáng xong, 3 ngày sau bọn hắn sẽ phát hiện bản thân bị lừa. Đến lúc đó người sẽ gặp nguy hiểm. Sợ gì chứ? Đấy là tiền tài bất nghĩa, bạch ấn ta sẽ không bỏ qua. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ bạch ấn cười hắc hắc. Huống hố bọn hắn không thế công khai bắt ta, lừa gạt bọn hắn thì ộ thế nào chứ? Chẳng lẽ bọn hắn dám tung chuyện này ra? Nói là cho ra đan được để ta hãm hại người khác sao? Vạch trần thì đương nhiên là không nhưng vụng trộm chắc chắn sẽ không để người đề chịu gì. Dương Kỳ nói. Người không sợ long đáng thì chẳng lẽ ta lại phải sợ sao? Bạch ấn nhún nhún vai ra vẻ không sao cả. Ta là nam nhân có lý tưởng muốn ngưng luyện thành thần ké chi ương. Nếu như ngay cả mấy chuyện kia đều làm không xong thì làm sao có thể thành công chu? Tốt, Dương Kỳ vỗ bá vai Bạch ấn. Bạch ấn, thực ra lần này người lựa chọn rất chính xác. Một ngày nào đó ta sẽ nói cho người biết. Lựa chọn hôm nay của người khiến người có được rất nhiều ích lợi, vận mệnh của người cũng được cái biến. Sao? Bạch ấn tựa như chưa từng gặp qua Dương Kỳ, nhìn thẳng vào mặt hắn nói, lời này của ngươi giống như là lời của đại nhân vật. Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Sớm muộn cũng có ngày ta sẽ nói cho người biết. Dương Kỳ khoát khoát tay. Lần này ta lấy được nhiều đan được như vậy, bắt đầu chia thôi. 5 năm, như thế nào? 5 năm thì 5 năm. Bạch ấn nói, nhưng những đan được này đều là đan được tăng cường thần lực, ngươi cần làm gì chứ? Chúng ta trùng kích thần cách vương cần tăng cường thân thế tăng cường tinh thần lực. Tinh thần lực nhiều hơn nữa cũng không thể hấp thu được, giá thần cách của tạ đập bão hòa rồi. Đã như vậy thì người tặng những đan được này cho ta nốt đi. Dương Kỳ nói, ta cần rất nhiều đan được tăng cường thần lực. Nhưng để đền bù tổn thất cho người, ta sẽ trợ giúp người tẩy mao phạt tu. Y, răng rắc, á Dương Kỳ đưa ra một chướng liền bắt được đỉnh đầu của Bạch Ấn. Bạch Ấn gần như không có năng lực phản kháng đã bị hắn bắt chặt, căn bản không thể động đậy. Sau đó một luống thần lực vô cùng mạnh mẽ theo lòng bàn tay Dương Kỳ trùng kích xuống lập tức thân thế Bạch Ấn rung động đùng đùng. Tựa như muốn tách ra. Vô số chất long tanh hôi thẩm thấu tê ư lỗ chân lông của hắn ra ngoài. Tất cả đều là tạp chất. Sau đó hòa diễm hừng hực từ trong thân thế hắn sinh ra. Thần lực trong cơ thể kết tỉnh rồi ngưng tụ, chỉ số đo tinh thần gia tăng nhanh chóng. Hòa diễm nung khố tất cả tạp. Chất cuối cùng thân thế hắn lộ ra kim sắc nhân nhạt như là kim thần, trên đỉnh đầu xuất hiện quầng sáng tinh thần lực. Khí tức cường đại tự nhiên sinh ra, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ Thu khi công lại. Chỉ chốc lát sau, Bạch Ấn liền mở mắt ra. Thân thế của ta đã thoát thai hoán cốt rồi. Ta chưa từng nghĩ đến thân thế của ta lại có thế mạnh mẽ như vậy, phá vỡ tư duy trước kia của ta. Hắn nhìn hai tay mình, lập tức có cảm giác vô cùng vui sướng. Xem ra thân thế của ta mạnh mẽ như y thì hoàn toàn có khả năng trùng kích ý chỉ cấp chỉ cao, ngưng tụ tê á, cái kia không có khá. Uống đơn giản như vậy. Dương Kỳ lắc đầu, V26 tia, mát GNG, Bạch Ấn, nói thật N, người đã lựa chọn thì phải HN tại thân thế của ngươi đã được ta rửa sạch chứ. C rất TNH ưu tinh thần lực, nhưng nếu muốn đến ý chỉ C vào lại càng cảm thấy chưa đủ. Ngộ được đạo lý này thì sẽ biết thần cách vương gian nan cỡ nào. Cách chương.